Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, Sunetsudo. Tiết Chi Quốc sự tình như vậy rơi xuống màn che. Kakashi âm thầm phân phó Kim Nhẫn thôn tại Tiết Chi Quốc thiết lập cứ điểm, để tiểu tiết không về phần không người có thể dùng. Về sau, Kakashi liền dẫn thứ 7 ban về tới Konoha. Hokage cao ốc, thật sao? Không có nghĩ đến cái này nhiệm vụ sinh ra nhiều như vậy khó khăn trắc trở. Tiết Chi Quốc mặc dù xa xôi, nhưng có thể thành lập quan hệ tốt đẹp cũng không tệ. Kakashi, lần này làm không tệ. Sunet nói, Kakashi đứng ở một bên, nghe vậy nói ra, tạ Sunet đại nhân khích lệ. Sunet đại nhân, có kiện sự tình ta muốn nhờ ngươi. Sự tình gì? Sunet nghi ngờ nói, học sinh của ta bên trong có một cái xuân, dã anh nữ hài. Đồng thời Shikaku tiền bối lớp học có một cái gọi là Uzumaki Karin nữ hài. Các nàng đều có được cực kỳ xuất sắc chakra năng lực khống chế cùng lý luận tri thức. Ta cảm thấy các nàng đều 10 phần thích hợp làm chữa bệnh ninja. Muốn xin nhờ Sunet đại nhân thu nàng làm đồ. Ta tin tưởng, các nàng sẽ trở thành người ưu tú đệ tử. Kakashi thành khẩn nói. Sunet nghe vậy hơi sững sờ. Lập tức cười nói. Ngươi nhìn như vậy tốt các nàng. Sakura tại chữa bệnh nhẫn thuật bên trên thiên phú rất mạnh. Tại ta tiếp nhận trong khoảng thời gian này đã học xong trưởng tiên thuật. Mà Karin đồng dạng đã nắm giữ trưởng tiên thuật. Mà lại Karin thể chất hết sức đặc thù. Thông qua gặm cắn làn da liền có thể có trị liệu hiệu quả. Kakashi nói. Sunet hơi kinh ngạc. Nói ra, dạng này thiên phú xác thực đáng giá sợ hãi thán phục. Tốt, thỉnh cầu của ngươi ta đáp ứng. Kakashi vui mừng, nói ra, đa tạ Sunet đại nhân. Bất quá, Sunet lời nói xoay chuyển. Nhìn về phía Kakashi ánh mắt có chút không có hảo ý. Kakashi trong lòng căng thẳng, có một loại dự cảm bất tường. Làm trao đổi, người những này cấp S nhiệm vụ đều là của ngươi. Sunet tướng bên cạnh bàn mấy cái quyển trục, đều giao cho Kakashi. Kakashi một mặt sinh không thể luyến. Nhiều như vậy, sẽ mệt chết người được không? Kakashi cuối cùng vẫn là tiếp lấy nhiệm vụ yên lặng đi. Sunet thì là nhìn về phía một bên thư tín. Phía trên ký tên viết. Haruno Kizashi. Sunet lẩm bẩm nói. Haruno Sakura sao? Trên núi cao, Kakashi cùng Sasuke đứng đối mặt nhau. Sasuke một mặt hưng phấn. Bởi vì lúc trước Kakashi nói qua, lần này trở về, sẽ giáo cho mình một cái thú vị nhẫn thuật. Nhìn lên trước mặt kích động Sasuke, Kakashi cười cười, hiện tại Sasuke vẫn là không thành thục a. Bất quá không có việc gì, so với trong nguyên tác, phải tốt hơn nhiều. Sasuke, tin tưởng ngươi cũng biết, ta mặc dù sẽ rất nhiều nhẫn thuật, nhưng là am hiểu nhất vẫn là lôi độn. Liền giống với thiên điểu. Kakashi nói. Sasuke nhẹ gật đầu. Thiên điểu uy lực hắn đã thể nghiệm qua. Tuyệt đối là lực sát thương to lớn nhẫn thuật. Mà lại Sasuke cũng biết. Thiên điểu có rất mạnh tính dẻo. Vừa vặn ngươi cũng có lôi thuộc tính. Hai chúng ta cũng coi là hữu duyên. Kakashi cười nói. Sasuke nghe vậy ngược lại là có chút xấu hổ. Tốt. Không đề cập tới những thứ này. Tiếp xuống ta dạy cho ngươi nhẫn thuật, nếu như ngươi có thể dung hội quán thông, thực lực liền sẽ có to lớn tăng lên. Đến lúc đó cho dù là Itachi, ngươi cũng có sức đánh một trận. Sasuke vui mừng, cái này là dạng gì nhẫn thuật, mới năng để thực lực của mình tăng lên tới loại trình độ này. Ngươi nhìn kỹ, Kakashi nói xong, toàn thân đột nhiên toát ra lam quang. Lôi đình trong nháy mắt bao phủ Kakashi toàn thân. Sasuke hai mắt trong nháy mắt trở nên tinh hồng. Song câu ngọc Sharingan không ngừng chuyển động. Nhưng là bằng vào Sasuke song câu ngọc đồng lực. Lôi độn khải giáp loại bí thuật này. Hắn là không thể nào xem thấu. Cũng không có khả năng phòng chế. Cái này, thật là khủng khiếp nhẫn thuật. Tại Sasuke trong mắt, kia kinh khủng lôi độn bảo hộ lấy Kakashi thân thể. Đồng thời cũng kích thích Kakashi thể nội tế bào. Tại dạng này chakra bao trùm phía dưới, có khả năng sức mạnh bùng lên. Sasuke quang là tưởng tượng, cũng đã biết, đây tuyệt đối là thạch phá thiên kinh một kích. Kakashi nói ra, đây là lôi độn chakra hình thức, lại xưng là lôi độn khải giáp, là làng mây bí thuật. Năm đó ta cùng tứ đại Raikage một trận chiến, từ trên người hắn phục chế xuống tới. Lôi độn khải giáp mặc dù không cần gì huyết kế giới hạn mới có thể học tập, nhưng là học tập độ khó rất lớn. Ngươi có lòng tin học được sao? Sasuke cười nói, đương nhiên là có. Kakashi rút đi lôi độn khải giáp, nói ra, rất tốt, có được lôi độn khải giáp Sasuke sẽ đi đến một bước nào đâu? Kakashi cũng không biết, chỉ là có chút chờ mong. Lôi độn khải giáp ba cái giai đoạn, Kakashi bây giờ cũng bất quá là tại thứ giai đoạn 2 mà thôi. Dù sao Kakashi tinh lực không có toàn bộ đều thả ở trên đây. Ngược lại là đạt đến một trình độ nào đó về sau, liền có chút trì trệ không tiến. Bất quá muốn dạy dỗ Sasuke vẫn là dư sức có thừa. Phương pháp đều có, còn lại liền là nhìn Sasuke tạo hóa của mình. Lôi độn khải giáp tốc độ, phối hợp Sharingan tầm mắt, chắc hẳn sẽ bộc phát ra uy lực khủng bố. Dạy bảo xong Sasuke, Kakashi tướng Sakura cùng Karin cùng một chỗ kêu lên. Liên quan tới Tsunade sự tình, cũng nên cùng hai người nói một câu. Miễn cho đến lúc đó hai người ngốc ngốc cái gì đều không biết. Sakura cùng Karin cũng là cùng một cái bạn cùng lớp, giữa hai người cũng không xa lạ gì. Đương hai người tại thứ bảy diễn tập trận cổng gặp nhau thời điểm, đều là sửng sốt một chút. Sakura, làm sao ngươi tới nơi này? Karin nghi ngờ nói, lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng chứ? Ta là Kakashi Sensei gọi tới. A Liệt, Kakashi Kaka cũng gọi ta tới. Lúc nào cần bảo ngươi cùng ta cùng đi à? Karin tốt ngạc nhiên nói. Sakura lắc đầu, nói ra, không rõ ràng, chúng ta vào xem liền biết. Cũng thế, hai người cùng đi vào. Quả nhiên, bên trong không ai, hai người đều là một mặt a a biểu lộ. Hiển nhiên đối với cái này sớm có đoán trước. Kakashi Kaka thật là, quả nhiên lại đến muộn. Karin phàn nàn nói, Karin, ta thế nhưng là nghe thấy được nha. Kakashi thân ảnh bỗng nhiên ra hiện tại sau lưng của hai người. Một tay đặt tại Karin trên đầu. Karin chiếc lưỡi thơm tho phun một cái, làm cái đáng yêu mặt quỷ. Nói ra, ai bảo ngươi luôn đến trễ. Sakura may mắn vừa mới mình còn không có nói chuyện. Được rồi, ta thế nhưng là cho các ngươi làm chuyện thật tốt à. Các ngươi liền báo đáp như vậy ta à? Kakashi một mặt thụ thương bộ dáng. Cái gì đại hảo sự a? Karin tò mò hỏi. Kakashi không có trực tiếp trả lời Karin vấn đề, mà là đối Sakura cười nói. Sakura, ngươi quên ta trước đó tại Tuyết Chi Quốc đã nói với ngươi như thế nào sao? A Liệt, Sakura sửng sốt một chút, lập tức nhớ ra cái gì đó. Một mặt hưng phấn địa nói ra. Kakashi Sensei, người nói là Tsunade đại nhân. Kakashi gật đầu cười, nói ra, Tsunade đại nhân đã đồng ý thu hai người các ngươi cá nhân vì đệ tử. Về sau, các ngươi liền muốn bảo nàng sư phụ. Karin cùng Sakura vui mừng không thôi. Nhìn nhau một chút, đều nhìn ra trong mắt đối phương hưng phấn. Lúc này, Karin bỗng nhiên nói ra, như vậy, ta là sư tỷ, đúng không? Sakura, A Liệt, Sakura sửng sốt một chút, lập tức phản kích nói, không đúng, ta mới là sư tỷ. Karin sư muội, người nói cái gì? Rõ ràng hẳn là ta là sư tỷ. Hai người trợn mắt nhìn nhau, nhất định phải tranh ra một cái lớn nhỏ. Kakashi nâng trán, ta nói, hai người các ngươi cá nhân chú ý điểm có phải hay không sai rồi? Không phải hẳn là hưng phấn mới đúng không? Vì cái gì đột nhiên tranh bàn về bối phận sự tình? Tốt, hai người các ngươi đừng cãi cọ. Đến lúc đó tại Tsunade trước mặt đại nhân cũng không nên như thế thất lễ. Biết không? Kakashi một tay đè chặt một đầu người nói. Hai người sửng sốt một chút, cùng kêu lên nói ra. Rõ,